Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 188, chương 188, dã tâm. Chỉ là Dương quản gia mặc dù là nói như vậy lấy, nhưng vẫn là nháy mắt một cái, để cho bên ngoài hộ vệ tiến đến, xếp thành một loạt đứng ở Ngọc Thanh Lạc sau lưng, cho nàng tăng thêm lòng dũng cảm. Ngọc Thanh Lạc cười lạnh nhìn thái tử đối với mình nâng tay lên. Chỉ là còn không đợi hắn động thủ, thân trên lưng bỗng nhiên ôm một cái người. Thái tử, mời ngươi nghĩ lại a, không nên vọng động làm việc. Nơi này là Tu Vương phủ. Thái tử phi hai chân bước đi cũng đã bóp méo, nhưng vẫn là liều mạng lên ngăn cản bất chấp hậu quả thái tử. Triệu Bình ở một bên thút thít, thái tử phi, người đến cùng phải hay không thái tử thê tử, đều giờ phút quan trọng này, còn giúp lấy nữ nhân kia. Thái tử chau mày, giơ tay liền đem thái tử phi bị quăng ra ngoài. Cút ngay, người một cái tiện nhân. Thái tử phi khuỷu tay nặng nề đập vào mặt đất. Triệu Bình thừa cơ tiến lên, giống như vô ý đạp lên mờ u bàn tay nàng, nặng nề nghiền một cái. Lúc này mới nhu nhu nhuyễn nhuyễn tựa vào thái tử trên người. Ngô, thái tử phi vẻ mặt nhăn nhó một cái, cái mũi chua chua, nước mắt lần thứ hai rơi xuống. Thái tử thấy hất ra thái tử phi, liền lại muốn xông lấy Ngọc Thanh Lạc giơ tay, nhưng mà vừa quay đầu lại, mới phát hiện Ngọc Thanh Lạc đứng phía sau nguyên một hàng thị vệ. Cả đám đều hung thần ác sát hướng về phía hắn, phảng phất hắn nếu là dám động thủ, bọn họ liền dám giết người một dạng. Thái tử kinh ngạc kinh, lý trí cấp tốc về tới trong đầu, trong lòng một sợ, hàng năm quen thuộc cỗ này nhu nhược lại trở về bản thân, khiến bước chân hắn không khỏi lui về phía sau một bước nhỏ. Hắn chợt nhớ tới mình hôm nay tới chỉ dẫn theo mấy cái hạ nhân, đại đội thị vệ đều bị ngăn ở bên ngoài, căn bản cũng không phải là những người này đối thủ. Hắn có chút bối rối sợ hãi, thế nhưng là lại không nguyện ý rơi xuống mặt mũi, ngay tại chỗ hướng về phía Ngọc Thanh Lạc gào thét: "Ngươi, ngươi chờ, ngươi đối thái tử bất kính, ta định sẽ đem ngươi chém đầu cả nhà." Bản thái tử lần này trở về báo cáo phụ hoàng, dẫn người đến đem ngươi bắt đến hình bộ. Hừ, đi, hắn nói xong, mang theo Triệu Bình liền vội vàng hướng phía trước cửa phòng miệng đi đến. Vừa lên ngựa xe, liền để mã phu quay đầu xe về thái tử phủ. Thái tử phi chật vật co rút dưới đất, nàng bụng hai chân khuỷu tay mờ u bàn tay đều là từng đợt nóng bỏng đau nhức. Đứng lên cũng không nổi. Chớ nói chi là từ nơi này đuổi theo, nhìn chằm chằm cái kia giống như trốn bóng lưng, thái tử phi có chút bất lực gục đầu xuống, cười khổ một tiếng, đại sảnh bên trong người nhìn xem nàng đều mang một tia đồng tình. Những thị vệ kia liền xem như mặt không biểu tình, giờ phút này cũng ở trong lòng khi dễ thái tử sở tác sở vi. Ngọc Thanh Lạc phất phất tay, để bọn hắn toàn bộ hạ, lúc này mới đi về phía trước mấy bước. Hòa Nhã Tâm một khối đem thái tử phi cho đỡ lên. Đa tạ, thái tử phi thoáng chỉnh sửa một chút cảm xúc, khóe môi nhếch lên cười. Đợi đến nàng hai tay chống lấy một bên cái bàn chậm rãi đứng vững vàng, nàng mới đẩy ra Duyệt Tâm đỡ lấy tay nàng, cũng đã dáng vẻ ngàn vạn cười nói: "Hôm nay có nhiều quấy rầy, mời cô nương thứ lỗi." Thái tử hắn chỉ là nhất thời mất khống chế, hy vọng cô nương ở trước mặt vương gia giải thích một chút, miễn được huynh đệ bọn họ hai người có nhiều khoảng cách. Nàng nói xong, lại đối Ngọc Thanh Lạc khẽ gật đầu, sau đó cắn môi, khập khiễng bắt đầu đi ra ngoài. Ngọc Thanh Lạc lông mày trong lòng hung ác vặn một cái. Nửa ngày, ở nàng đi ra khỏi cửa lúc mới rốt cục ở Duyệt Tâm mặt mũi tràn đầy lo lắng dưới ánh mắt mở miệng: "Thái tử phi hôm nay tới là muốn biết thịnh thế tử tình huống a." Thái tử phi thân thể cứng đờ, bỗng nhiên quay đầu lại, biểu lộ khuôn mặt có chút động, thân thể cũng đi theo nhẹ nhàng phát run lên. Ngọc Thanh Lạc nghiêng đầu đi, hướng về phía có chút không kịp chờ đợi Duyệt Tâm nói ra: "Vịn thái tử phi đi khách phòng nghỉ ngơi, trên người mang thương, sao có thể từ Tu Vương phủ ra ngoài đây?" Thái tử phi sững sờ, sau đó gục đầu xuống. trầm thấp 10 phần chân thành mở miệng nói. Tạ ơn, Diệt Tâm lúc này mới chạy đến bên người nàng. Cẩn thận vịn nàng đi vào bên trong. Quản gia lập tức an bài người đi trong phòng khách hầu hạ. Sau đó âm thầm lắc đầu. Thở dài một hơi rời đi phòng trước. Thái tử phi trên người tất cả đều là tổn thương. Thoạt nhìn thái tử khi ra tay cũng không biết nặng nhẹ. Ngọc Thanh Lạc chỉ là nhìn hai lần. Liền đối thái tử phi ấn tượng có rất lớn đổi mới. Dạ Tu Độc cùng nàng nói qua. Thái tử ở hoàng hậu thất thế 2 năm này. Vẫn luôn là thái tử phi ở bên người đề điểm. Mới sẽ như thế bình an trôi chảy qua 2 năm. Đáng tiếc. Thái tử phi dù sao chỉ là một thê tử. Ở trượng phu có tân hoan thời điểm. Nàng lời nói cũng biến thành đáng ghét lải nhải mà thôi. Ngọc Thanh Lạc một bên cho nàng xử lý vết thương. Một bên nhíu mày. Trong lòng thực sự khó có thể đem Dạ Lan Thịnh cùng thái tử kết hợp với nhau. Nói chung, Dạ Lan Thịnh tính tình. Hẳn là theo hắn mẫu thân a. Nếu là cũng cùng thái tử một dạng. Đoán chừng cũng không sống được tới giờ. Ngọc cô nương còn hiểu y thuật. Thái tử phi cũng đã chậm rãi điều chỉnh tốt cảm xúc. Gặp Ngọc Thanh Lạc thành thạo như vậy động tác. Không khỏi hơi kinh ngạc. Ngọc Thanh Lạc cười cười. Biết rõ cái này thái tử phi 10 phần nhạy bén. Liền cũng chỉ là hời hợt trả lời một câu. Chỉ là hiểu chút da lông mà thôi. Thái tử phi tổn thương có hết mấy chỗ. Cái này trong phủ đại phu là một cái nam. Cho nên ta muốn hay là ta tới xử lý tương đối thỏa đáng. Thái tử phi khẽ gật đầu. Thở phào một hơi. Ngọc cô nương là một cái diệu nhân nhi. Ngọc Thanh Lạc không nói. Cười cười. Ngọc cô nương có biết hay không Lan Thịnh tình huống. Vương gia cùng cô nương nói qua sao. Thái tử phi gặp trên người tổn thương băng bó không sai biệt lắm. Nàng dằn xuống đáy lòng lời cũng nhịn được không sai biệt lắm. Liền mở miệng hỏi đi ra. Nàng biết đại khái một chút tình huống. Biết rõ Dạ Lan Uy bọn họ đi tìm Lan Thịnh phiền phức. Là Tu Vương ra ra mặt cứu được. Bọn họ hồi lâu chưa từng tiến cung. Có lẽ lâu không được hoàng đế triệu kiến. Lúc này tự nhiên cũng không dám tùy tiện đi trong cung nghe ngóng tình huống. Lúc này mới sẽ chạy đến Tu Vương phủ đến. Muốn hỏi một chút Lan Thịnh qua có được hay không? Ngọc Thanh Lạc nghĩ đến cái kia cùng nam nam 10 phần muốn hảo hài tử. Đáy lòng cũng không khỏi mềm mại mấy phần. Ân, vương gia nói hắn rất tốt. Hoàng thượng đối với hắn rất là yêu thích. Bây giờ ngược lại là bắt đầu dự định vun trồng hắn. Thái tử phi mấp máy môi. Mi tâm lại vặn lên. Cười khổ nói. Có đúng không? Ta ngược lại thật ra hy vọng hoàng thượng không phải chú ý hài tử kia mới tốt. Ngọc Thanh Lạc, nhíu mày, liền nghe được nàng tiếp theo nói ra. Ta không dã tâm lớn như vậy. Hy vọng Lan Thịnh có cái gì thành tựu. Chỉ cần hắn bình an liền tốt. Bây giờ trong cung tình thế vốn là khẩn trương. Lan Thịnh nếu là được hoàng thượng coi trọng, chỉ sợ sẽ đưa tới càng nhiều mầm tai vạ. Mà thái tử... Cũng bởi vì Lan Thịnh lấy được hoàng đế đặc thù đối đãi mà biến tự mãn lên. Coi là hoàng thượng đối với hắn cái này thái tử bắt đầu thay đổi cách nhìn. Mấy ngày nay hành vi, càng ngày càng không có yên lòng. Nếu là như thế này, thái tử phủ liền lại sẽ trở thành trong mắt người khác đinh. Sớm muộn đạt được sự tình, Ngọc Thanh Lạc đại khái biết trong nội tâm nàng đang suy nghĩ gì. Bất quá. Nàng ý nghĩ lại là cùng thái tử phi không giống. Bọn họ làm cha mẹ có lẽ là không có dã tâm gì. Có thể lại không thể ngăn cản hài tử dã tâm a. Nếu là Dạ Lan Thịnh nghĩ có cái gì thành tựu, có hoài bão gì, bị thái tử phi một ngăn cản, chẳng phải là đáng tiếc. Nàng trầm mặc, bên ngoài Dương quản gia chợt vội vàng đi tới. Ở Ngọc Thanh Lạc bên tai nói cái gì? Ngọc Thanh Lạc khóe miệng siết chặt. Mi tâm cũng đi theo vạn, cầu nguyệt phiếu, cầu châu, đậu anh, iaing các converter, iaieiei, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.